Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, kinh khủng tổn thương tăng phúc. Quặng mỏ xu thế là hiện lên xuống dốc thế, độ dốc cũng không phải rất dốc, nhưng cực kỳ ổn định. Chết đi thợ mỏ LV16, HP, năm 1000 tổn thương. 150 đến 170, đây là trong hầm mỏ vô cùng thường gặp quái vật. Tại đẳng cấp này mà nói lượng máu còn có thể công kích chỉ có thể nói bình thường. Tự nhiên tù lông, trừ 1742 không hề nghi ngờ miểu sát. Dù sao dạ sắc đẳng cấp mặc dù trước mắt không phải thê đội thứ nhất, nhưng tối thiểu cũng là level 32. Hắn chủ động giết chết thợ mỏ là bởi vì là những này thợ mỏ có cực thấp tỷ lệ tuôn ra một chút cao cấp khoáng thạch. Hắc thiết mỏ, giá bán 1 ngân tệ. Dạ sắc tại chết đi thợ mỏ trên thân, mò ra một khối cơ sở nhất khoáng thạch đến. Tiếp tục đi vào trong A. Trong hầm mỏ người chơi là hiện lên đường cong hình thức. Cửa vào ít, ở giữa nhiều, sau đó lại hướng bên trong hội lần nữa biến ít. Nghe nói trong hầm mỏ bộ có cao cấp quái vật cùng các loại bẫy dập. Có người ở bên trong nhìn thấy qua một cái level 40 boss địa long. Dạ sắc dự đoán chính mình đại khái đi chừng 500 mét. Trước mắt rộng mở trong sáng, giống như trốn đào nguyên. Mờ tối quặng mỏ không thấy. Thay vào đó là một trận bóng rổ lớn nhỏ không gian. Nơi này là trong hầm mỏ trạm trung truyền. Có NPC phụ trách thu mua người chơi khai thác đi ra khoáng thạch. Đồng thời cũng biết bán một chút phổ thông khôi phục dược tề. Lúc này trạm trung chuyển bên trong có mấy chục người dáng vẻ. Còn thật náo nhiệt, lão Trương, ta hôm nay thế nhưng là đào được 2 khối huyền quặng sắt. Tăng thêm một chút cái khác vụn vặt, có thể bán 22 kim tệ tả hữu. Ngươi được đấy. Ta tìm đến một khối tinh mỏ đồng, miễn cưỡng không lời không lỗ đi. Bất quá ta phó chức nghiệp đẳng cấp so ngươi thấp một cấp. Nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm, ngoại trừ lờ mờ một điểm. Không hiểu rõ những người kia cùng phó bản đấu cái chết đi sống lại làm gì. Này, nơi này điểm kinh nghiệm thấp một chút, với lại thợ mỏ trên người khoáng thạch tỷ lệ rơi đồ. Cùng trang bị không sai biệt lắm, chúng ta nơi này cũng liền kiếm lời một cái an toàn. Cũng là, dạ sắc lúc này gặp một nan đề, cái này trạm trung chuyển sau này, thế mà phân nhánh, có 3 cái quặng mỏ cửa vào. Xoa, các ngươi ban đầu là nghĩ như thế nào đào đến nơi đây phân nhánh? Hắn lắc đầu, sau đó tại mọi người dị dạng bên trong. Móc ra chuôi này level 30 bạch ngân pháp trượng, sau đó dùng tay chống đỡ, dựng thẳng trên mặt đất, đảo hướng bên nào liền đi cái nào. Dạ sắc miệng bên trong thì thào nói, sau đó hắn buông lỏng tay ra, pháp trượng ngã xuống đất, chỉ hướng bên phải nhất quặng mỏ. Ngoạn tào, thế mà còn có loại này thao tác, chung quanh chờ lấy bán khoáng thạch người chơi. Trong nháy mắt toàn bộ nâng trán, dạ sắc hài lòng thu hồi pháp trượng, sau đó bước vào bên phải trong hầm mỏ bộ. Hắn vừa rồi từ chung quanh người chơi trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Nơi này đều chỉ có thể coi là bên ngoài. Tiếp tục đi vào bên trong, gặp được một cái cực lớn không gian dưới đất, nơi đó mới là lấy quặng điểm tụ tập. Keng tương đương một tiếng này là dạ sắc dùng cuốc sắt tiện tay đập đập. Cũng không có lấy được cái gì vật hữu dụng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, bên trong đột nhiên truyền đến vô cùng âm thanh ồn ào. Từ từ, thanh âm này đang thay đổi gần, với lại vô cùng khủng hoảng. Chạy a, chạy mau, cái này sách chơ ở đâu ra như thế một cái boss. Với lại rõ ràng mới level 31 mà thôi, công kích lại cao không tưởng nổi. Nhanh một chút, phía trước có NPC thủ vệ, nói không chừng có thể ngăn cản nó. Có boss, dạ sắc hơi sững sờ, nhưng là đứng tại chỗ không hề động. Một cái level 31 boss mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Từ khi giết khu vực lãnh chúa Marcus, không hiểu tầm mắt cũng cao lên. Ở bên người chạy qua hơn 10 vị người chơi về sau, Dạ Sắc rốt cục gặp được cái này dọa sợ một đống người chơi boss. Một thân vải đay thô quần áo, thân hình cao lớn, lôi thôi lếch thếch khuôn mặt cùng đục ngầu hai mắt, cầm trong tay một cái cự đại quốc sát, chừng chính mình dáng người một nửa đại. Thợ mỏ đội trưởng LV31, boss, ăn mòn trạng thái HP, 9.000 phần 10.000 MP, 570 phần 600 tổn thương, 580 đến 660, ta sát. Cái này thứ đồ gì? Công kích thế mà cao tới 580 trở lên. Lúc trước lục sắc boss mới hơn 400, với lại ăn mòn trạng thái là cái gì? Dạ Sắc trong lòng thầm giật mình, khó trách đám kia 20-30 cấp người chơi trượt nhanh như vậy. Loại công kích này dưới, thợ mỏ đội trưởng cơ hồ một cái kỹ năng liền là một cái người chơi. Tất cả mọi người là đến đào quáng kiếm tiền, không phải đến đưa mạng đưa kinh nghiệm. Huynh đệ, chạy a, con này boss công kích tựa hồ có phá giáp tăng thêm. Có 25 cấp trọng trang chiến sĩ bị một quốc sát đập chết. Có người chơi gặp Dạ Sắc đợi tại nguyên chỗ bất động, hảo tâm nhắc nhở hắn một tí. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta còn nắm chắc đánh giết con này boss. Dạ Sắc cảm ơn qua vị kia hảo tâm người chơi, đứng tại chỗ không hề động, bởi vì hắn muốn khảo thí một lần. Khảo thí một tí cái này ăn mòn trạng thái, có phải là hay không ma tộc ăn mòn? Khó nói, người đẳng cấp rất cao. Tên kia hảo tâm nhắc nhở người chơi đã ngừng lại bước chân, đứng tại Dạ Sắc sau lưng, có chút hiếu kỳ, cái này trong hầm mỏ xuất hiện quái vật, tự nhiên mỏ là đào không thành công. Cái khác hai cái quặng mỏ cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện quái vật. Nếu thật có đẳng cấp cao người chơi đánh chết thợ mỏ đội trưởng, đối bọn hắn mà nói là một cái cực tốt tin tức. Nhưng là một mình người chơi có thể chắc thắng một cái siêu cao công kích boss, tối thiểu cũng phải cấp 40A. Các ngươi cách xa một chút. Dạ Sắc chủ động đón nhận thợ mỏ đội trưởng, đồng thời kỹ năng đang âm thầm chuẩn bị. Rất nhanh, bên phải nhất trong hầm mỏ xuất hiện siêu cường boss, với lại có người chơi muốn đơn đấu, tin tức của nó truyền khắp số 3 quặng mỏ. Tất cả mọi người là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao lại không phải mình đỉnh ở phía trước, không bằng qua đến xem thử có hay không tiện nghi có thể kiếm. Dạ Sắc chậm rãi tới gần thợ mỏ đội trưởng, cả hai cách xa nhau bất quá 5 mét. Rất gần, nhưng thợ mỏ đội trưởng tựa hồ không nhìn hắn. Y nguyên cầm một thanh khổng lồ quốc sát, hung tợn theo dõi hắn sau lưng người chơi. Khó nói cái này ăn mòn trạng thái, không phải ma tộc ăn mòn. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Đột nhiên, Dạ Sắc phát hiện thợ mỏ đội trưởng tin tức bên trên ăn mòn trạng thái không thấy. Cùng thời khắc đó, nó lượng máu tăng vọt 500 điểm, tổn thương cũng tăng lên 30 điểm. Liền trong nháy mắt, thợ mỏ đội trưởng giơ lên to lớn quốc sát, xông về Dạ Sắc. Hóa ra ăn mòn trạng thái chỉ là đang tại ăn mòn. Cái này quặng mỏ dưới đáy có ma tộc, thủy tinh hộ thuẫn, keng tương đương thợ mỏ đội trưởng cái này một kế phổ công. Bị thủy tinh hộ thuẫn hoàn mỹ cản lại, với lại cũng không có vỡ vụn. Người kia đón đỡ boss một kích, còn không có thụ tổn thương. Dạ Sắc sau lưng người chơi trợn mắt hốc mồm. Cái này mặc dù không phải kỹ năng, có thể cái này thế đại lực trầm một kích, giòn ra nghề nghiệp chỉ sợ tại chỗ bỏ đi nửa cái mạng a. Cứ như vậy bị không tổn thương chặn lại, tự nhiên chi quang trừ 2229, holy shit, tổn thương làm sao cao như vậy? Vũ khí của ta thế nhưng là level 30 bạch ngân a. Dạ Sắc một bên giơ thủy tinh hộ thuẫn vừa có chút mờ mịt. một đạo tự nhiên chi quang thế mà đánh boss 1/5 máu. Khó nói, tứ đại hệ đối ma tộc tổn thương, có bầu trợ, Dạ Sắc nghĩ nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Cùng lúc trước thần quan, đều là bị ma tộc ăn mòn nhân loại, thương tổn của chính mình đều không hiểu phá trần. Tự nhiên tù lung, trừ 2001, ngọa tàu, thương hại kia tăng phúc đến quá phận a. Ta cảm thấy ta hiện tại bành trướng đến có thể đi đơn đấu gamma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.